Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, mưa gió lớn. Rầm rầm rầm rầm oanh, mấy vạn viên linh năng đạn đạo, ở gần như cùng thời khắc đó bị bóp nát, lẫn nhau gợi ra phản ứng dây chuyền. Thanh thế có thể nói hùng vĩ, ở trong mắt Trình Lâm. Đó là sán lạn ngời ngời vui mừng lửa khói. Nhưng mà, ngoại trừ hắn bên ngoài, tương tự quan sát đến cuộc biểu diễn này đám người lại không nói nổi bất luận cái gì vui sướng đến. Chỉ có hoảng sợ. Căn cứ, hình ảnh máy ghi chép đem tình cảnh này rõ ràng hình chiếu đến Liên Hiệp Quốc Hội nghị đại sành. Nhưng mà, Hà Mật tiến sĩ đám người căn bản không có tâm tư đi quan tâm tình cảnh này sẽ đối các quốc gia đại biểu tạo thành cỡ nào dạng xung kích. Bọn họ hoàn toàn bị làm kinh sợ rồi. Kia lửa khói nối liền cùng nhau. Bầu trời phảng phất bị nhen lửa rồi. Ngọn lửa kia hầu như muốn rơi xuống. Mấy ngàn người bên trong, quân nhân cùng với đại biểu các nơi còn tốt hơn một chút. Nhiều nhất chỉ có điều là kinh kêu thành tiếng, thần thái đại biến, đến mức những kia bị giải cứu ra, con tin, nhóm sẽ không có lớn như vậy dũng khí. Không ít người bị dọa đến ngồi sập xuống đất, cá biệt thậm chí gào khóc quay đầu chạy trốn, may là có căn cứ những quân nhân duy trì trật tự, mới không còn đại loạn. Đoàn người hàng đầu, Hà Mần tiến sĩ khuôn mặt trắng bệch, hầu như không có chút hồng hào, thân thể khẽ run, muốn ngã oạt, may là bên cạnh có người đúng lúc đỡ lấy hắn, mới không còn xấu mặt. Ném đi qua một cái cảm kích ánh mắt, Hà Mần đón gió to hô hoán, Andre tướng quân, kịch liệt nổ tung nhiễu loạn khu vực này, gây nên cuồng phong, kia gió to thổi đến mức thảo nguyên nhấc lên từng đảo xanh biếc cuộn sóng. Mọi người quần áo tung bay, vô cùng chật vật, tiếng nổ vang rền càng là ép tới người hai lỗ tai ong ong. Chỉ có thể dựa vào lớn tiếng hô hoán, mới có thể câu thông. Nhưng mà, làm cửu phẩm đỉnh phong cường giả, toàn cầu sừng sững đỉnh tiêm kia một nhúm nhỏ người một trong. Andre lại phảng phất không nghe thấy Hà Mần hô hoán vậy. Hắn chỉ là thần thái nghiêm nghị vô cùng ngóng nhìn phía trước. Từ kia kiên nghị trên khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Nhưng người tu hành, hoặc là gọi là cái gọi là dị năng giả, nhưng có thể rõ ràng nhận ra được. Vờn quanh ở Andre trên thân thể linh năng càng tăng vọt rồi. Phảng phất một giây sau, hắn liền muốn tiến hành công kích vậy. Người ở chỗ này phần lớn đều là người bình thường, người tu hành cũng không có thiếu, nhưng lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên vô pháp rõ ràng phán đoán ra kẻ địch phía trước sức chiến. Đấu làm sao, chỉ có Andre mới hiểu được, vị kia còn chưa lộ diện đối thủ cho hắn tạo thành áp lực lớn bao nhiêu. Tay không bóp nát mấy vạn linh năng đạn đạo, này đến tột cùng mang ý nghĩa sức mạnh mạnh cỡ nào. Andre thân thể run rẩy lên, mỗi một tế bào đều đang hoan hô, tim đập như nổi trống, đôi mắt sắc bén như ưng, lóe sáng như sao. Hắn rất xác nhận, đây là chính mình thành tựu cửu phẩm đỉnh phong tới nay. Gặp phải mạnh nhất đối thủ, không tiếp tục nói bất luận lời gì. Andre đẩy cuồng phong, về phía trước bước ra một bước, sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba. Mỗi một bộ đều so với lúc trước càng nhanh hơn. Thế là, rất nhanh, hắn liền bắt đầu chạy. Từ người bình thường vẫn có thể nhìn thấy, đến mắt thường không thể nào bắt giữ. Hắn chỉ dùng 3 giây. Chợt, cả người liền dọc theo cái kia đi về ốc thổ dây. Chạy như điên, An Đức, hành động của hắn gây nên mọi người quan tâm. Có người lớn tiếng hô hoán. Nhưng mà tên cũng không kịp nói xong, Andre cũng đã hóa thành phía trên đường chân trời một cái điểm nhỏ. Mọi người mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, chúng ta nên làm gì? Đúng đấy, nên làm gì? Là lập tức rút đi, vẫn là lưu lại nơi này, cũng hoặc là theo sau. con tin tự nhiên là muốn rút đi. Không cần thảo luận, nhưng những người khác đâu? Những này đến từ mỗi cái tổ chức đại biểu người đâu? Bọn họ tự nhiên là muốn rời đi. Khởi đầu là nắm chắc phần thắng. Bây giờ tình huống lại trở nên sóng lớn quỷ quất. Không thể dự đoán lên. Nhưng mà, bọn họ thật có thể lùi sao? Andre không có mệnh lệnh. Bọn họ nếu là tự ý rời đi, các loại sự tình kết thúc sẽ là hậu quả gì? Tối thiểu ở từng người thế lực nội bộ sẽ không tốt hơn. Huống chi, Liên Hiệp Quốc các đại biểu cũng ở đồng bộ nhìn kỹ nơi này. Nhưng nếu là theo sau, chỉ lo chết không đủ nhanh sao? Trầm mặc kéo dài mười mấy giây. Cuối cùng, Harmon cắn răng hô, đều lo lắng làm cái gì? Phái phi hành khí cùng đi lên xem một chút. Kỹ thuật bộ môn, chúng ta cần phía trước thời gian thực hình ảnh. Lập tức, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Không người điều tra phi hành khí khởi động, xẹt qua bầu trời, đuổi tới đằng trước. Trước mặt chúng nhân cũng phóng ra một đạo 3D hình ảnh. Trong hình, chính là hóa thành một đạo quang ảnh Andre. Giờ khắc này, bóng người của hắn đã là giảm bớt tốc độ. Không còn như vậy khó có thể bắt giữ. Từ phi hành khí truyền về hình ảnh góc độ, có thể nhìn thấy Andre trước mặt. Kia cao vót tường thành, cửa lớn, cùng với một tòa kia có chút rách nát chạm xe lửa đài. Trước bởi lo lắng kích thích đến nữ hoa, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, sở dĩ từ đầu đến cuối không có đi điều tra nơi này. Cho tới giờ khắc này, cả tòa thành thị bại liệt, mọi người mới nhìn thấy tòa này sân ga, nhìn thấy khác nào điêu khắc bình thường nữ hoa vật dẫn. Sau đó, nhìn thấy một cái ăn mặc áo bào màu đen nhân loại bóng người. Quả nhiên, nơi này vẫn là phái cường giả chân chính tọa trấn. A, nhìn qua là cửu phẩm, không biết có hay không là đỉnh phong. Thản nhiên đứng ở rách nát đứng trên đài, Trình Lâm tò mò nhìn từ đằng xa đường chân trời cực tốc tiếp cận đạo kia quang ảnh, trong lòng lẩm bẩm, khói hoa nhìn có được hay không, phải chăng vui mừng. Nữ hoa vẫn chưa dành cho trả lời, hắn cũng không ngại. Chỉ là tự mình lấy ra một bộ không có nhãn hiệu áo gió đen, cùng với găng tay, mặc vào, đeo lên, lại lấy ra cái kia đến tự Benit kỳ dị màng mặt. Đắp trên mặt, tuy rằng ở trong thôi diễn bại lộ vấn đề hẳn là sẽ không rất lớn, nhưng cẩn thận chút đều là tốt đẹp. Vừa mới che khuất hình dáng, hắn liền nhìn thấy đánh tới chớp nhoáng Andre. Lúc này, đối phương cũng ngừng lại, ở khoảng cách hắn đại khái mấy trăm mét ở ngoài địa phương. Đứng vững bước chân, mấy trăm mét, đây là một rất vi diệu khoảng cách. Đối với cửu phẩm mà nói chớp mắt đã áp sát, rồi lại để lại nhất định phản ứng thời gian. Trình Lâm thản nhiên nhìn sang, đánh giá Andre, tương tự, Andre cũng nghi ngờ không thôi mà nhìn hắn. Hai người đều không nói gì. Ở trong mắt Andre, cái này thần bí, ăn mặc cũ kỹ trang phục cường địch cả người tràn ngập bí ẩn. Hắn đánh giá Trình Lâm vóc người, cũng cùng toàn cầu cường giả cửu phẩm tiến hành so với. Phát hiện không có bất luận cái gì phù hợp, này cũng không ngoài ý muốn. Vóc người, thậm chí còn tướng mạo, đối với bực này cường giả mà nói, đều là có biện pháp có thể thay đổi. Nhớ tới này, Anderson không còn quan tâm hình dạng của đối phương, nỗ lực từ hơi thở tới tay, nhưng mà, đối phương hơi thở lại càng ngoài ý muốn. Nhỏ yếu, đúng, nhỏ yếu, ở trong mắt Andre, tu vi của đối phương tựa hồ mới chỉ là hèn mọn ngũ phẩm. Ẩn giấu hơi thở, ân, nhất định đúng, nhưng này lại có gì tất yếu? Chẳng lẽ là muốn cho ta khinh địch sao? Trong lòng hắn cười nhạt, tuy không xác định đối phương lai lịch, nhưng chỉ tiêu mắt thấy vừa mới tình cảnh đó, Andre liền nhận định đối phương là một vị cường giả siêu cấp, tất nhiên là trên cửu phẩm, bằng không tuyệt đối vô pháp có như vậy uy năng. Nghĩ lót, Andre hít một hơi thật sâu, Gạt bỏ tạp niệm, hắn cũng không chuẩn bị mở miệng trò chuyện. Đối phương xuất hiện ở đây, ngăn cản hạ phe mình công kích, liền đã là nói rõ lập trường. Ẩn nấp thân hình chính là không muốn bại lộ thân phận. Đã như vậy, mở miệng hỏi dò thì có ích lợi gì nơi? Nói nhiều hơn nữa, chung quy hay là muốn đánh nhau một trận. Ý nghĩ quyết định, Andre con người đột nhiên hóa thành thuần túy màu đen, lấy thân thể hắn làm trung tâm, khí lưu lượn vòng, một cái khổng lồ vòng xoáy hình thành. Trong lúc ầm ầm, đó vốn là bị nổ tung nhiễu loạn khí lưu bị hắn dẫn dắt, phát ra rụt xuôi gào thét, từng cái vòng xoáy bằng sinh, cuốn lấy bụi bặm tung bay, một đạo kịch liệt vòi rồng hình thành, cũng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, lôi kéo bao trùm chỗ tất cả. Những kia dây trên ở lại thùng xe phát ra tiếng vang kịch liệt, ở trong cuồng phong run rẩy, trầm trọng thùng xe yếu đuối phảng phất thành một tờ giấy, tựa hồ một giây sau liền muốn đừng mạnh mẽ thổi bay. Kia cũ kỹ xi măng tường dần dần nghiêng, mơ hồ có sụp đổ dấu vết. Bão táp kia càng lúc càng lớn, bán kính từ mấy chục mét đến 100 mét, 500 mét, thậm chí 1000 mét. Trình Lâm áo gió bị thổi làm bay phần phật, bên cạnh trạm dừng ở mạnh mẽ sức gió dưới phát sinh vặn vẹo, dần dần nghiêng lệch, hắn lại vững như núi Thái, bình yên bất động, thậm chí có thừa lực đè lại bên cạnh nữ hoa, đem nó tạm thời thu nhập linh giới. Giữa bầu trời, nổ tung hình thành trầm tích bị thổi làm tản ra, xa xa lại có tảng lớn mây đen tụ lại, thiên địa đột nhiên biến hóa, trong chớp mắt cũng đã là mây đen răng kín, sắc trời đen tối, hơi ẩm nổi lên, quả nhiên là cửu phẩm, có thể xúc động cục bộ địa khu, khí trời thay đổi. Trình Lâm thản nhiên đứng ở trong bão táp, cùng đã từng trải qua cửu phẩm tiến hành so sánh, phát hiện vẫn là trước mặt cái này lớn mạnh một chút. Đang muốn, đột nhiên, giọt lớn nước mưa từ trên trời giáng xuống, xuyên qua bão táp, ướt nhẹp mặt đất, cũ kỹ sân ga rất nhanh sẽ bị trơn ướt. Trong bão táp, càng hạ xuống một hồi mưa xối xả, trong tầng mây càng còn mơ hồ có điện quang lóe qua. Sấm sét từng trận, trời âm hối sóc, khác nào thiên tai giáng lâm. Giọt lớn nước mưa khoác đầu dội đến, lại ở khoảng cách Trình Lâm nửa mét khoảng cách bị một loại nào đó lực cản đẩy ra. Mưa thật lớn a, Trình Lâm chắp tay nhìn trời, khóe miệng dần dần móc lên một cái dương lên độ cong. Răng rác, đột nhiên, một đạo to bằng cánh tay trẻ con chớp giật hiện lên với tầng mây. Tiếp trời xuyên, ầm ầm hạ xuống, lôi đình kia vặn vẹo, càng từ vạn mét trên không hướng Trình Lâm chỗ lập thân đánh xuống. Andre đòn thứ nhất, càng là triệu hoán lôi đình. Cùng lúc đó, xa ở căn cứ bao quát Hammond tiến sĩ ở bên trong mấy ngàn người mượn 3D hình ảnh, rõ ràng mắt thấy tình cảnh này. Bọn họ bên này tuy rằng chỉ là nhiều mây, cũng không cuồng phong, cũng không mưa xối xả, nhưng nhìn hình ảnh này, mọi người lại phảng phất đưa thân vào kia luyện ngục vậy trong cảnh tượng. Bất quá, bọn họ nhưng cũng không có hoảng sợ, mà là ánh mắt tỏa sáng. Cửu phẩm, đây chính là cửu phẩm đỉnh phong sức mạnh. Thời khắc này, bọn họ sốt sáng trong lòng, sầu lo tựa hồ cũng tan theo mây khói. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở cửu phẩm đỉnh phong Andre trước mặt, giấu đầu lòi đuôi người bí ẩn chắc chắn bại vong, làm lôi đình kia hạ xuống, bọn họ càng là cùng nhau phát ra thắng lợi hoan hô. Nhưng mà, một giây sau, bọn họ lại phảng phất bị người bóp lấy cái cổ. Tiếng hoan hô im bặt đi, ầm ầm, trong hình, điện quang hạ xuống, mặt đất cháy đen một mảnh, cuồng bạo điện quang ở trong mưa gió nhảy lên mở, khác nào vô số đạo điện xà bò sát, động nhảy, nhưng mà, lôi đình kia rơi rụng chỗ, cũng chỉ có một mảnh trống rỗng, tu sĩ thần bí kia,